Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, nên thí nghiệm một chút kỹ năng mới. Doa lại lần nữa cấm thi đấu. Đây đối với Leeds United đội tới nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. UEFA Cup tiểu tổ thi đấu cấm thi đấu 3 trận. Đây quả thực là muốn bóp chết rơi Leeds United đội tấn cấp UEFA Cup hạ một vòng đấu hy vọng cuối. Cùng, Leeds United fan bóng đá là vô cùng tức giận. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy UEFA. Đem Platini 18 đời tổ tông đều cho cùng chửi. Nhao nhao vì Doa Minh bất bình. Mà lúc này, Doa đã yên lặng tiếp nhận sự thật này. Cái này không tiếp thụ lại có thể sao? Không có cách nào. Trứng chọi đá, Doa nhất định phải tiếp nhận sự thật này. Tiếp nhận sự thật này bên trong, Doa liền đem chuyện này ném sau ót. Cái này nhàn rỗi thời gian, Doa là quan tâm một chút Crazy Stone phòng bán vé thành tích. Hiện tại Crazy Stone đã lên khung hơn 20 ngày, cũng sắp đến một tháng. Đến bây giờ, Crazy Stone phòng bán vé là đã bắt đầu hạ xuống. Không có trước đó điên cuồng như vậy, nhưng là một ngày vẫn là có chừng 100 vạn phòng bán vé. Thành tích còn là rất không tệ. Hiện tại, Crazy Stone tổng phòng bán vé đã vượt qua 6.000 vạn. Nhanh đến 7.000 vạn. Thành tích này là phi thường khả quan. Để Trung Quốc truyền hình điện ảnh vòng là kinh thán không thôi. Người cần phải biết rằng, Crazy Stone quay chụp tăng thêm tuyên truyền tổng cộng phí tổn đều không cần 1.000 vạn. Nghe nói 800 vạn cũng còn muốn kém một chút. Cái này mẹ nó đã là kiếm điên rồi à. Đây là một bộ hiện tượng cấp phim. Nhìn xem Crazy Stone phòng bán vé. Doa là hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút an ủi. Nhìn cái này phòng bán vé về sau. Doa lại đi Doa giao cạo râu cùng Doa đồ vét nhìn một chút. Hiện tại hai thứ đồ này là bán được vô cùng đỏ. Doa giao cạo râu có thể nói là nghiền ép trước đó tất cả giao cạo râu. Trở thành dao cạo râu bên trong xa xỉ phẩm, vững vàng chiếm cứ lấy cấp cao thị trường, mà lại cấp thấp thị trường. Doa dao cạo râu cũng là không có buông tha. Thanh âm này chảy đến rất nhanh, đã mở ra toàn cầu thị trường. Hiện tại chính là rầm rầm kiếm tiền thời điểm, mà Doa đồ vét thì là trở thành toàn cầu lại một lớn xa xỉ đồ vét đỉnh cấp nhãn hiệu. Doa đồ vét hiện tại là phi thường thụ hoan uống. Christina thiết kế là phi thường nhiều người thích. Hơn nữa còn có Doa cái này di động người mẫu. Doa đồ vét là nghĩ không đỏ đều không được. Chuyện ở những phương diện kia đều rất không tệ. Doa lại hiểu rõ một chút Facebook phương diện sự tình. Hiện tại cái này phát triển được cũng là phi thường cấp tốc. Chẳng mấy chốc sẽ đến nở hoa kết trái thời điểm. Ở thời điểm này, Doa là để Andy Simon đại biểu mình đi nước Mỹ gặp một lần Mark Zuckerberg. Một mặt là tìm hiểu một chút Facebook sự tình. Một bên là để Mark Zuckerberg tìm cho mình một chút đối Internet video kỹ thuật cùng website người. Tài ba, Doa là muốn chính hình thành Internet văn hóa công ty. Hiện tại khoai tây đã ở trong nước thượng tuyến. Yoku chờ trên mạng cũng là sẽ lần lượt thượng tuyến. Doa là không muốn lạc hậu quá nhiều. Doa là muốn để cho mình video website có thể đuổi tại Yoku trước đó thượng tuyến. Một bên tại xử lý những chuyện này, Doa lại vừa cảm thụ súng ống sơ cấp tinh thông mang đến cho hắn biến hóa. Nước Anh là không khỏi súng, nhưng là có chút rất nhiều súng cũng phải cần làm một chút phi thường phức tạp căn cứ chính xác kiện. Tại Doa trong nhà liền có mấy đem khẩu súng cùng một thanh AWP súng ngắm. Đương nhiên, thương này cũng không phải Doa, mà là chính Doa lão ba lão trung đầu. Lão trung đầu trong tay nhưng là có nắm giữ loại này súng chứng nhận sử dụng súng. Doa là gặp qua, cũng gặp lão trung đầu chơi qua thương này. Nhưng là Doa cùng trung chứng bọn người không có sờ qua. Bởi vì lão trung đầu không cho. Nhưng là, Doa trong nhà còn có người thứ hai vượt qua. Đó chính là tiểu ma nữ trung giao. Lão trung nhà liền một cái nha đầu. Lão trung đầu là bảo bối cực kỳ. Kia là già trung gia hòn ngọc quý trên tay, là già trung gia tiểu công chúa, người cả nhà đều sủng ái nàng. Nàng lúc này mới dưỡng thành loại này tiểu ma nữ cá tính. Không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa còn có điểm chút mưu kế. Già trung gia tiểu ma nữ không chỉ có sở qua thương này. Còn mở qua một thương. Lúc ấy, thế nhưng là để doa trung chứng trung ngạn hâm mộ đều chảy nước miếng. Nhưng là không có cách nào. Vô luận ba người bọn họ như thế nào yêu cầu xa vời. Lão trung đầu đều không có cho bọn hắn sở qua thương này. Bất quá, trung gia trước đó súng ngắn doa vẫn là sở qua. Nhưng là cũng không có mở qua súng. Bởi vì đạn bị lão trung đầu nghiêm mật xem trông coi. Không có cách nào. Về sau doa là đi qua một hai lần xạ kích câu lạc bộ. Chơi qua hai lần. Nhưng là thương pháp vô cùng cảm động. Bất quá. Hiện đang tiếp thụ sơ cấp súng ống tinh thông. Về sau. Doa rõ ràng cảm giác được thương pháp của hắn là có rất mạnh tăng lên. Doa hiện tại nhà cũng là có một thanh đường kính nhỏ súng ngắn. Nhưng là súng lục này chơi là không có chút nào hăng hái. Doa là chuẩn bị đi xạ kích câu lạc bộ hảo hảo chơi đùa. Thậm chí Doa cũng là đang suy nghĩ. Chính mình có phải hay không cũng hẳn là đi làm một cái chứng nhận sử dụng súng. Dạng này về sau liền an toàn rất nhiều. Dù sao lần trước mình bị tập kích thời điểm. Đạo tặc vậy mà vận dụng súng ống. Cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ai biết về sau bọn gia hỏa này có thể hay không vận dụng nguy hiểm hơn vũ khí đâu. Doa làm một chút súng ống ở bên người phòng thân đó cũng là rất bình thường. Dù sao ở nước Anh, rất nhiều gia đình đều là có súng. Cầm súng cũng không phải là một kiện kinh người sự tình. Đây cũng là vì cái gì mọi người sẽ thường thường nghe được nước Anh nào đó ngôi sao bóng đá. Bị người dùng súng ngắn chỉ cái đầu. Cũng đặc sắc nghe được một ít đạo tặc cầm súng xâm nhập nào đó ngôi sao bóng đá trong nhà cuốn đi. Nhiều ít hơn bao nhiêu tiền các loại. Doa muốn làm một thanh hảo thương bảo vệ mình. Ý tưởng này rất bình thường. Cùng ngày, Doa liền dẫn theo Julia Oliveira đi tới Leeds United nơi đó một nhà không tệ xạ kích câu lạc bộ. Cái này xạ kích câu lạc bộ thế nhưng là có đạn thật xạ kích. Nơi này tự nhiên là rất bình thường xạ kích kẻ yêu thích thiên đường. Đương nhiên nơi này cũng là tương đối địa phương nguy hiểm. Dù sao nơi này có đạn thật xạ kích, ai biết sẽ có hay không có người nổi điên trả thù xã hội đâu. Julia Oliveira thì là không có chút nào sợ hãi, cũng không lo lắng. Julia Oliveira trong nhà đồng dạng có súng. Đối với vật này nàng không phải rất bình thường sợ hãi. Nàng là lo lắng Doa lại tới đây gặp được một thứ gì không cần thiết nguy hiểm. Dù sao trước đây Doa đã nhiều lần bị tập kích, mặc dù cảnh sát một mực tại điều tra, nhưng là hiện tại cũng không có điều tra ra kết quả. Mà lại Isabella York cũng là đang điều tra, nhưng là cũng không có cái gì tin tức. Cái này đã nói lên tập kích Doa người không phải người bình thường. Ai biết bọn hắn hiện tại có biết hay không Doa hành trình. Có thể hay không nâng lên an bài tốt. Lại đột kích kích Doa một lần. Lần này đi xạ kích câu lạc bộ. Julia Oliveira gọi là 6 vị bảo tiêu theo sát lấy Doa. Bảo hộ lấy Doa. Chiến trận này là phi thường lớn. Xạ kích câu lạc bộ lão bản là đã bị kinh động. Mà hiện trường xạ kích kẻ yêu thích mắt thấy Doa đến. Bọn hắn là cũng nhao nhao phất tay hướng Doa thăm hỏi. Bọn hắn rất nhiều đều là Leeds United câu lạc bộ fan bóng đá. Hiện tại Doa dẫn đội thành tích cực kỳ tốt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường ủng hộ Doa đâu. Doa là hướng về những này fan hâm mộ bóng đá phất tay đáp lễ. Sau đó hắn là nhìn xem hướng hắn đi tới lão bản. Những này fan hâm mộ bóng đá cũng không có xông tới. Cũng chính là riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình. Lão bản là một người da đen, giữ lại một người đầu trọc, đi vào Doa trước người. Hắn lập tức mỉm cười nói ra, Doa tiên sinh, ta thế nhưng là ngươi fan bóng đá. Thật không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái súng ống kẻ yêu thích. Không biết hôm nay đến muốn chơi chơi cái gì. Doa là cùng lão bản này sau khi bắt tay. Hắn liền nói đến, tùy tiện chơi đùa, thật lâu không có chơi. Thử một chút xúc cảm. Lão bản là tự mình tiếp đãi Doa, dẫn theo Doa đi tới súng ngắn xạ kích vị. Hắn một bên là một nhân viên công tác đem súng đạn chuẩn bị kỹ càng. Một bên vì Doa giới thiệu. Cái này xạ kích vị thích hợp cái nào mấy loại súng ngắn. Doa mặc dù là ưa nghịch súng. Nhưng là lúc trước hắn cũng không rõ ràng rất nhiều súng loại hình. Nhưng là có sơ cấp súng ống tinh thông về sau. Doa trong đầu là nhiều rất nhiều có quan hệ tại súng ống kiến thức căn bản. Hiện tại đối với những súng ống này loại hình. Doa là phi thường quen thuộc. Doa nhìn xem nhân viên công tác đưa lên mấy loại súng ngắn. Doa là hai mắt sáng lên. Cái này xạ kích câu lạc bộ súng ống chủng loại vậy mà vô cùng phong phú. Bây giờ tại những công việc này nhân viên trong tay. Doa liền thấy nước Mỹ câu M2000 hình súng ngắn. Nước Đức P229 hình súng ngắn. Ý Bá, Leta 95F hình súng ngắn. Trung Quốc QSG 92 thức, súng ngắn, nước Mỹ Ruger P85 hình súng ngắn, nước Mỹ M1911A 1 thức súng ngắn. Còn có nước Anh đấu bò chó súng ngắn ổ quay, Infield MK hình súng ngắn ổ quay. Nhìn xem những này súng ngắn, Doa là hoa mắt, thậm chí Doa còn chứng kiến Trung Quốc kháng Nhật kịch bên trong phi thường kinh điển một cái súng ngắn. Bị nhân dân Trung Quốc xưng là hộp pháo, mặt kính hộp, súng bạc hộc nước Đức Mauser súng ngắn. Cái này súng ngắn cũng sớm đã ngừng sản xuất, không biết vì cái gì nơi này còn có. Xem ra thương này cũng là một ít dưới làm việc người phỏng chế ra a. Nhìn qua thương này vẫn là rất bình thường mới, rất bình thường mới. Nhìn xem những này súng ngắn, Doa thật là tay ngứa ngáy, rất bình thường muốn thử xem. Doa là hướng về lão bản nhìn một chút. Lão bản này lập tức đưa tay ra hiệu Doa tùy tiện. Những này súng ngắn là đều có các ưu điểm. Cũng đều có các khuyết điểm. Doa trước hết nhất lựa chọn vẫn là kia đại danh đỉnh đỉnh hộp pháo. Cái này đạn súng ngắn thì rất nhiều. Mà lại băng đạn còn có thể làm phiên bản dài. Tại Trung Quốc thời kỳ kháng chiến. Rất nhiều người Trung Quốc quân nhân thậm chí đem súng lục này xem như là hơi. Hình xong, phong súng tại dùng, bất quá, tại Doa, sơ cấp súng ống tinh thông, bên trong. Thương này là tương đối khó dùng, bởi vì đường đạn bất ổn, mà lại rất dễ dàng lệch. Cho dù là lúc trước nước Đức quân đội đều không thế nào dùng thương này. Bởi vì thương này rất khó khăn dùng, mà lại, quốc gia khác cũng không có cái gì người nguyện ý dùng. Nhưng là tại Trung Quốc. Trung Quốc quân nhân là đem thương này dùng đến xuất thần nhập hóa. Có một câu nói làm cho vô cùng sâu sắc. Mặc dù là nước Đức người chế tạo Mauser súng ngắn. Nhưng là chinh phục Mauser súng ngắn lại là người Trung Quốc. Doa đối với thương này vẫn rất có hứng thú. Hắn cầm lên cẩn thận liếc nhìn. Sau đó đối 30 mét có hơn bia ngắm liền mãnh mở 3 phát. Doa mặt trong nháy mắt liền đen. Quả nhiên thương này đường đạn là lệch. Doa cũng minh bạch vì cái gì Trung Quốc kháng Nhật trong phim ảnh những cái kia bát lộ quân chiến. Sĩ đều là đem Mauser súng ngắn đặt ngang lấy đánh. Nguyên lai là cái này nguyên nhân a. Mà liền tại Doa tại súng ống câu lạc bộ ngoan cường thời điểm. Roger thì là khổ cáp cáp dẫn lấy mình đội bóng đang huấn luyện. Đúng vậy, lúc này, Doa là đưa bóng đội giao cho Roger. Cái này có lẽ chính là vì phía sau UEFA Cup tranh tài làm chuẩn bị đi. Giữa tuần trận này League Cup tranh tài, Doa liền giao cho Roger đến mang. Hy vọng Roger có thể mau chóng tìm xem trạng thái. Hy vọng không muốn tại UEFA Cup trọng yếu như vậy trong trận đấu xuất hiện không ra. Hiện tại Roger chính là tại hết sức chăm chú mà chuẩn bị lấy trận đấu này. Trận đấu này là Leeds United đội bản mùa giải League Cup trận đấu thứ nhất. Đây là bọn hắn mở ra vệ miện con đường thứ nhất trình. Roger tự nhiên là hy vọng có thể kéo một cái tốt đầu. Roger là phi thường chăm chú. Đã chờ mong trận đấu này đến. Lại là có chút khẩn trương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.